Chương 152, cái kia người. Tân Trịnh trong thành, tiệm rượu lâu chung. La Tu đang ngồi ở lầu 2 tới gần bên cửa sổ một cái trên bàn uống rượu. Đối với ở cửa thành nơi phát sinh sự, hắn cũng không có làm sao để ở trong lòng, tùy tâm mà muốn, này người nếu để cho phiền chán, La Tu dĩ nhiên là phải giết hắn, tuy nói này khá giống giặc cướp logic, bất quá cu nở dê hết cách rồi, hắn chính là như vậy một cái coi trời bằng vung người. Uống chút rượu, uống một hơi cạn sạch, càng làm chơi chén rượu ở ngón tay trong lúc đó, La Tu chính đang suy tư này lộng ngọc đến tột cùng đi tới nơi nào. Không có một tia manh mối, này tìm người cu nở dê là một chuyện rất phiền phức. Nhưng La, phiền thoái nữa hắn cu nở dê phải tìm tơ y lộng ngọc, về phần tại sao La Tu muốn như vậy, chỉ có thể nói như vậy một câu không tại sao, chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Lấy La Tu cùng này lộng ngọc ở chung nửa năm trải qua đến xem, này lộng ngọc tuyệt đối sẽ không đột nhiên mất tích, coi như thật sự muốn đi đâu, cu nở dê nhất định sẽ cùng hắn lên tiếng chào hỏi, cho dù là không chào hỏi. Lưu cái chữ cái gì cũng được á không chào mà đi, này bản thân lì hệ nở La Đại có vấn đề. Thanh rượu uống cạn, một bình trước xong, La Tu nhưng là từ đầu đến cuối không có nghĩ ra cái nguyên cớ. Liền, hắn liền không chuẩn bị lại nghĩ, thiện tay hoán một tí tiểu nhị. Chuyện gì khách quan tiểu nhị đến gần, hướng về La Tu hỏi. Cho ta xảo mấy cái ăn sáng. La Tu nói, suy nghĩ một chút, lại nói, ân, liền các ngươi này bảng hiệu món ăn hảo. Được rồi, xin khách quan chờ một chút. Tiểu nhị lui ra. Một lát sau, thức ăn trên đồng thời, La Tu liền bắt đầu ăn. Ăn hai cái, đột nhiên, mấy cái tiểu khách đối thoại gây nên La Tu chú ý, tựa hồ là rất thú vị đối thoại. Này, các ngươi nghe nói không tức lâu gần đây tựa như lại tới nữa rồi cái người mới đây người mới nhanh như vậy lại thay đổi người A cũng không phải sao ai. Kỳ thực thành thật mà nói đến bọn hắn cu nở dê là số khổ người A đụng với này người hình như có chút cảm thán còn không xong. Đồng bạn của hắn liền vội vàng che cái miệng của hắn, ngăn cản hắn nói tiếp. À, ngươi làm cái gì A này người vội vã đem đồng bạn tay lời ra, sắc mặt có chút không vui nhìn hắn chất vấn. Ngươi muốn chết A đồng bạn của hắn nhìn quanh bốn phía một chút, lúc này mới thấp giọng nói với hắn. Làm sao này người có chút không rõ. Không hiểu đồng bạn tại sao đã biến thành như vậy. Ở Tân Trịnh trong thành thảo luận này người, cẩn thận chết như thế nào cũng không biết. A không thể nào này người tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng, hắn chính là nói chút nói mà thôi, làm sao có thể kéo tới chết đâu làm sao không biết đồng bạn của hắn cười lạnh, nói rằng, ngươi là không biết tay của người nọ đoạn, hắn ở này Hàn Quốc có thể nói là một tay che trời, không nói toàn bộ Hàn Quốc, chỉ nói riêng này Tân Trịnh trong thành. Chung quanh đều là mắt của hắn tuyến, vạn nhất nếu như bị bọn hắn cho nghe được, báo cáo cho này người, khà khà tên này tiểu khách nhân vật nhất. Thời đại biến, hắn cu nở dê không nghĩ tới, chính mình chỉ là thuận miệng nói mà thôi, lại suy tờ chu tờ nư a gây thành họa sát thân. Nguy hiểm thật, đương thực sự là nguy hiểm thật a cũng còn tốt có người nghĩ thông suốt thấu tất cả sau đó, này người mi cúi đầu, chính là một cái mị nhãn hướng về đồng bạn quăng đi. On a on end. Suýt chút nữa nhượng đồng bạn của hắn cho ói ra. Này người tức lâu không có lại đi quan tâm hai người kia cơ tình, La Tu nhưng La Đu nở dê bọn hắn trong lời nói một ít nội dung cảm thấy hứng thú. Tựa hồ này người ở này Hàn Quốc có rất lớn năng lượng a nếu như nói ta đi cưỡng bức hắn đến thay ta tìm người, có thể hay không càng dễ tìm hơn một ít đâu La Tu sinh ra một chút tờ không được tốt ý nghĩ, ngược lại không phải quân tử chi đạo. Chờ sau khi ăn xong, liền đi suy nghĩ chút biện pháp tìm xem lộng ngọc đi La Tu là nghĩ như vậy, lại bắt đầu ăn. Không thể không nói, khách sạn này bảng hiệu món ăn chính là bảng hiệu món ăn, mùi vị hay vẫn là rất tốt, khiến người ăn cu nở dê rất sung sướng. Rất nhanh, La Tu liền thanh quang một cái mâm, đang chuẩn bị thanh thứ hai thời điểm biến cố điệt sinh. Một quặng lông từ ngoài cửa sổ phi vào. Đây là một cái màu đen bao, rơi xuống La Tu mâm thức ăn bên trong. Mà này mâm món ăn, là hắn đang chuẩn bị ăn. Đang chuẩn bị ăn như thế một bản tử món ăn, đột nhiên một cái màu đen mau bay đến trong cái mâm. Này tính là gì sự đây là cỡ nào đản đau vì lẽ đó, La Tu tức rồi. Dùng chiếc đũa cắp lên cái kia lông đen, màu đen lông chim. Không quay đầu lại, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, nếu đến đến rồi, liền đi ra đi đúng. Cây na y mau là có người cố ý mà cố ý làm loại này chuyện buồn nôn chính là một người đàn ông. một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện ở La Tu nam nhân phía sau. Sắc mặt trắng bệnh, màu đen vũ y phục theo gió mà đãng, làm như phiêu giật, làm như ngông cuồng, làm như đang nói, ta là người chim ngươi là ai. Mặc Nha không quen biết La Tu lắc lắc đầu, không có phản ứng cái này gọi Mặc Nha người chim. Ngươi không quen biết ta không có quan hệ, nhưng có người nhưng muốn ngươi chết. Mặc Nha âm thanh lạnh lẽo, tàn nhẫn. Cái gì? Người La Tu nhàn nhạt đặt câu hỏi. Toàn bộ Hàn Quốc người có quyền thế nhất vậy nói như thế ta là phải chết rồi là như vậy thú vị. La Tu cười yếu ớt, âm thanh mang theo trầm trọng, mang theo xem thường. Vậy thì đến đây đi. Hoành một tiếng vang thật lớn, La Tu lật tung bản, hướng về Mặc Nha đánh ra mà đi. To lớn bản trên không trung vù vù vang vọng, cách không mà đến. Âm Mặc Nha mắt lộ xem thường, cũng chỉ có như vậy phải không, mũi chân nhẹ chút, thân thể hơi động, bay lên, vừa vặn đạp đang hướng về mình bay ngang mà đến trên bàn. Dựa vào bàn, thân thể hắn về phía trước lao đi, chỉ vũ kiếm như thoi đưa, đâm hướng về La Tu. Hứ La Tu bao hàm thâm ý nở nụ cười, nhưng không có trực tiếp tiếp này một chiều, mà là thân thể dựng lên, ngửa ra sau, từ lầu hai này trước cửa sổ, bay ra ngoài. Đúng thấy La Tu muốn chạy trốn. Mặc Nha theo sát phía sau, QNZ đuổi theo. Trên bầu trời, một hồi thuộc về khinh công quyết đấu liền như vậy bắt đầu, đến tột cùng ai mới là thiên không quân chủ đâu.